Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 695, 695. Chương 695 sẽ nam nhân làm sự tình. Liên Thanh Thừa đáp lôi bằng bay trở về thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng đế quốc giáo khu cửa. Chính ngoại mấy dặm, sắc trời thượng sớm. Liên Thanh nhân tìm được rồi yêu nghiệt nhược điểm. Tâm tình rất tốt mà bước chậm ở hồi học viện trên đường, tất tất tác tác đi vào học viện cửa. Chính ngoại phố, hai sườn là gieo trồng rậm rạp cây cối, Liên Thanh phía bên phải phương dần dần truyền đến lá cây cọ. Sát, tùng thảo bị nghiền tiếng vang, một đạo quen thuộc hơi thở từ cây cối trung truyền ra. Liên Thanh mày một ninh, thầm nghĩ Mục Tiết Toàn ở bên trong làm cái gì. Phía trước xuất hiện một cái điểm đen, bởi vì khoảng cách quá xa. Liên Thanh chỉ thấy rõ đó là cái nam nhân, thân mình nhanh nhẹn mà hướng bên trái rừng cây trốn đi. Liên Thanh nhưng thật ra muốn nhìn lúc chạng vạng, Mục Tiết Toàn sẽ một người nam nhân là làm sự tình đâu. Vẫn là làm sự tình. Học viện trên đường một người nện bước hỗn độn nam nhân. Hai mắt hồ nghi mà nhìn quanh bốn phía, xác nhận không người. Nam nhân khóe miệng câu ra tà ác độ cung. Chiều Liên Thanh đối diện cây cối vô cùng lo lắng mà toàn đi, Liên Thanh ẩn nấp hơi thở. Ở nam nhân vào cây cối 15 phút sau, mới đi theo sau đó, cùng tụng. Ngươi như thế nào đã tới chậm? Một đạo ôn nhu nũng nịu tiếng la từ phía trước truyền đến, Liên Thanh ác hàn mà tiệm khởi ngật đáp. Mục Tiết Toàn thanh âm cũng thật làm Tiết Nhi đợi lâu. Là cùng tụng sai, cây cối trung truyền ra thoát y tháo thắt lưng tiếng vang. Cùng tụng. Ngươi như vậy gấp gáp làm cái gì? Chúng ta còn có vài cái canh giờ có thể đãi ở bên nhau đâu, Hảo Tiết Nhi. Ngươi sờ sờ tiểu cùng tụng có bao nhiêu đại. Mục Tiết Toàn cơ khát mà xoa tiểu cùng tụng, kia nóng bỏng cảm vào tay. Làm nàng sợ tới mức tránh thoát khai, bất quá một thời gian. Liền nghe được hắc hiu, rên rỉ cùng thô xuyễn thanh, Liên Thanh đối Mục Tiết Toàn sống. Đông cung đã mất hứng thú. Nhưng nàng là thật sự rất tò mò Mục Tiết Toàn cái này, ngọc nữ. Có phải hay không một ngày không nam nhân sẽ chết? A tương đương cùng tụng ngươi quá tuyệt vời. Cùng tụng, không cần, không được, Tiết Nhi không được, Mục Tiết Toàn lãng kêu quá giả. Ngay cả bàng thính giả Liên Thanh, đều cảm thấy nàng nãy cố ý đón ý nói hùa nam nhân châu báu, điêu nhi. Đi ra ngoài cấp Mục Tiết Toàn thi ảo thuật. Làm nàng cùng nam nhân kia làm trước 7 ngày 7 đêm, a. Mị ảnh thần trồn ngốc manh mà thẳng khởi hai điều chân sau. Thật là ngượng ngùng, tuổi còn nhỏ thuần khiết nó. Không nghe hiểu chủ nhân ý tứ, Liên Thanh lại khải khẩu kỹ càng tỉ mỉ nói. Thì ảo thuật, làm Mục Tiết Toàn chết túm kia nam nhân không mặc y. Mềm cũng muốn ngạnh thượng. Ngoạc kép, tinh thần trong không gian chúng thú di ong. Chúng nó ra chủ nhân bao lâu trở nên như thế ô. Liên Thanh đáy lòng thầm hừ. Đây đều là cùng yêu nghiệt học. Sư phó dạy dỗ có cách. Mị ảnh thần trồn đành phải hồng mắt. Vâng theo chủ nhân mệnh lệnh. Chạy tới cấp Mục Tiết Toàn hạ một đạo ảo thuật tên là. Như thế nào làm đều không thỏa mãn ảo thuật. Thi xong ảo thuật sau. Điêu nhi đĩnh đĩnh chính mình dưới thân sạch sẽ tiểu điêu nhi. Thầm nghĩ kia nam nhân loại 7 ngày 7 đêm sau. Có thể hay không trực tiếp phế đi. Lắc lắc đầu nhỏ. Ai kêu bọn họ chọc tới chủ nhân đâu. Chủ nhân có thú thú nhóm chống lưng. Không đem bọn họ đùa chết mới là lạ. Màu tím tiểu thân ảnh nhanh chóng xoay người rời đi. Mà ở vào. Tình cảm mãnh liệt chung Mục Tiết Toàn. Căn bản không phát hiện Liên Thanh xuất hiện. Liên Thanh cái miệng nhỏ kém cười. Nàng cần phải đi tìm một chuyến quả khế. Làm tiểu cô nương lặng lẽ đem chuyện này truyền ra đi, Mục Tiết Toàn ngày sau thanh danh. Cũng liền như vậy tương đương, chủ nhân. Người tốt xấu hư, điêu nhi ở trong không gian. Gặm chủ nhân thưởng cho nó thịt heo bô, Liên Thanh nhẹ nhàng bước chân mại hướng thánh giả nhạc học. Viện cửa chính, về trước phòng ngủ, báo cho Kiệt Nhi nàng đã về, đang chuẩn bị ra cửa tìm quả khế. Tiểu cô nương nhưng vẫn mình thượng môn. Hết chương.